Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 1348, sư phụ là nam thần, xong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên quan tới truyền tống lệnh bài cuối cùng quả nhiên vẫn là tại tông môn cao tầng ra một điểm nhỏ phong ba. Thượng quan mặt đối cái gì đều bàn giao sạch sẽ. Duy chỉ có nói lệnh bài thời điểm liền yêu cầu nhìn một chút Thanh Tử Câm. Thanh Hãn sư gia rất thẳng thắn cự tuyệt. Thế nhưng là đến cuối cùng vẫn là không có thể ngăn trở Hoàng Phất Y biển người chiến thuật. Kết quả không đợi những cái đó người tới gọi. Thanh Tử Câm liền bản thân trục xuất đi vùng đất nghèo nàn Tây Đại Hoang. Kia bên trong là chân chính đất cằn sỏi đá. Ngoại trừ tảng đá cùng đống cát đen bên ngoài. Chỉ có không định giờ đống cát đen bạo cùng bò cạp đỏ chiều. Hết lần này tới lần khác cũng chỉ có kia bên trong hắc thạch cùng đống cát đen có thể để luyện ra sinh ô tinh tới. Thế là gần đây mấy cái tông môn tại Tây Đại Hoang đều sắp đặt đường khẩu. Cộng đồng khai thác ô tinh quáng. Cũng cùng nhau chống cự những cái đó phô thiên cái địa bò cạp đỏ chiều. Có thể xuất hiện tại này loại quỷ địa phương. Người phụ trách cơ bản đều là không cái gì phương pháp hoặc là phạm vào sai lầm. Mà lấy quặng hoặc là trọng kim theo tông môn bên trong mướn những cái đó nhu cầu cấp bách linh thạch đệ tử. Hoặc là dứt khoát liền đem thế lực đối địch thám tử. Tù binh tại thể nội hạ cấm chế cưỡng chế bị tù. Thanh Hãn nghe thấy Thanh Tử Câm muốn đi đóng giữ Tây Đại Hoang đường khẩu ngàn năm. Trầm ngâm thật lâu còn là đồng ý. Ai bảo hắn làm cái không bớt lo đồ đệ. Nếu là tiểu chú ý chịu giúp hắn tại tông môn trò chuyện. Chính mình này tên hỗn đản nhi tử cũng không đến mức như vậy. Nhưng hết lần này tới lần khác trước đó cái kia thượng quan mặt mất tích lúc nhà mình nhi tử lại muốn giết người ta lại muốn thanh lý môn hộ. Triệt để đem tiểu nha đầu cấp làm cho buồn lòng. Thẳng nếu không phải chú ý đến hắn ngày thường tình cảm. Chỉ sợ này thanh các đều lưu không được chú ý cho đến lúc đó. Sóc Phong nhai ra thần khí chủ nhân họ xanh vậy thì thôi. Liền tông môn đệ nhất kiếm tu thế mà cũng không phải xuất từ thanh các. Kia thanh ra coi như lúng túng. Ngũ sắc ma tông ba cái nổi danh nhất giữ nhà bản lĩnh. Trận pháp, kiếm pháp, luyện đan. Nguyên bản làm Thanh Tử Câm làm thanh các chủ nhân là bởi vì thanh ra lúc kia không người kế tục. Mà Thanh Tử Câm tại môn bên trong thế hệ thanh niên bên trong còn là thực siêu quần bạt tụy. Thêm nữa lại là kiếm tu. Đan đạo đồng tu. Này mới khiến hắn chấp trưởng thanh các, chỉ có thể nói nhi tử mắt mù, nếu không có thể dạy dỗ chú ý như vậy rõ ràng tương lai tại tông môn hết sức quan trọng đệ tử. Thanh Tử Câm coi như còn có cái làm người mặt bên trên không ánh sáng đệ tử cũng sẽ không có người vọng thêm chỉ trích. Ai, nhìn nhi tử dẫm lên đoạn mây kiếm xa xa mà đi thân ảnh. Thanh Hãn trong lòng ngũ vị tạp trần, cũng nói không nên lời là cái gì tư vị. Kết quả bên này Thanh Hãn mới vừa đưa nhi tử đi. Bên kia liền nghe nói Hoàng Phất Y cái kia lão đông tây thừa dịp chính mình không có ở. Đem chú ý cấp mời đi hình đường uống trà. Lâm Tịch Bình chân như vại hớp lấy linh trà. Hoàn toàn không thèm để ý Hoàng Phất Y một mặt tức đến nổ phổi. Nàng phát hiện nay chính mình càng ngày càng yêu thích chú ý tính cách. Mặc dù có chút Phật hệ một ít. Bất quá đi qua chính mình sửa lại về ta. Phỏng đoán tiểu cô nương trở về liền sẽ phát hiện. Làm cái nói hệ đỗi thiếu nữ kỳ thật cũng rất thoải mái. Chú ý tuổi tác cũng không tính đại. Nhưng là cách cục lại không coi là nhỏ. Đương nhiên khả năng tại một số người mắt bên trong. Liền có chút không phóng khoáng. Tỷ như Hoàng Phất Y. Cao duy độ nhiệm vụ mục tiêu đúng là không tốt lắm làm. Thượng quan mạt cho tới bây giờ còn tại cho chính mình đào hố. Chỉ là đáng tiếc, nàng đào hố quá nhỏ bé. Đã chôn không Lâm Tịch. Thượng quan mạt thấy Thanh Tử Câm vô vọng. Thế là một mực chắc chắn. Truyền tống lệnh bài khẳng định là bị chú ý cấp cầm đi. Hoàng Phất Y cấp Lâm Tịch làm nửa ngày làm công tác tư tưởng. Liền được mang hù. Chính là hy vọng tiểu cô nương có thể đem cái kia can hệ trọng đại truyền tống lệnh bài giao ra. Cho nên Hoàng Phất Y mục đích đúng là một cái. Muốn chú ý không muốn ham chơi vui. Đem lệnh bài nộp lên trên tông môn. Việc này lớn. Cái dám. Lâm Tịch bĩu môi. người nhà đánh còn không phải cùng Dạ Khiển đồng dạng chủ ý, cho nên chú ý tâm nguyện là hủy đi truyền tống lệnh bài. Triệt để đoạn tuyệt hai cái thế giới lui tới. Này cùng chiều nào đó bế quan tỏa cẳng cũng không giống nhau. Ngược lại là cùng nhân loại không ngừng thăm dò vũ trụ không sai biệt lắm. Cho nên kia vị vừa mới qua đời không lâu vĩ nhân cảnh cáo nhân loại không muốn ý đồ đi tiếp xúc người ngoài hành tinh. Hoặc là làm vũ trụ sinh mệnh biết xoắn ốc tinh hệ hệ ngân hà bên trong có cái thợ săn cánh tay. Mặt trên có cái nho nhỏ thái dương hệ. Thái dương hệ bên trong có cái tinh cầu màu xanh nước biển. Tinh cầu mặt trên có chúng ta. Người cũng không rõ ràng người bên ngoài đối ngươi có phải hay không mang ác ý, đã từng có cái xinh đẹp địa phương sinh tồn một đám vui vẻ thổ dân. Sau đó ngày nào đó một chiếc cự luân mang đến một thuyền ngoại lai giả. Bọn họ lẫn nhau hữu hảo tiến hành một lần theo như nhu cầu trao đổi. Làm những cái đó thổ dân lần nữa vui vẻ nghênh đón những cái đó ngoại lai giả lúc. Những cái đó người cầm tiên tiến vũ khí đem đám thổ dân bắt lại bán được nơi khác đi làm lao động. Đồng thời chiếm đoạt bọn họ màu mỡ xinh đẹp cố hương. Bị kẻ từ ngoài đến chiếm lĩnh đất đai màu mỡ gọi là châu Mỹ. Cái thứ nhất phát hiện bọn họ người gọi là Columbus. Là cùng không phải, đúng và sai, theo không có tuyệt đối kết luận. Thế nhưng là tối thiểu đối với những cái đó mất đi gia viên bị bán mình làm nô khắp nơi lưu lạc đáng thương chủng tộc tới nói. Trình độ nào đó Columbus là tội nhân. Chú ý tại dùng chính mình góc độ đi phòng ngừa này loại sự tình phát sinh. Lâm Tịch cảm thấy nàng mặc dù thoạt nhìn không có ngũ nương nương vĩ đại như vậy. Nhưng là giống nhau là lệnh người kính nể. Chú ý chẳng lẽ không rõ ràng. Chỉ muốn lấy được tấm lệnh bài kia. Nàng nhân sinh sẽ nghênh đón cả thế gian đều chú ý huy hoàng sao? Không, nàng rất rõ, cho nên mới lựa chọn từ bỏ. Thà rằng không có tiếng tăm gì làm một cái bình thường tông môn tử đệ. Cùng chú ý lựa chọn hủy diệt truyền tống lệnh bài khác biệt. Hoàng Phất Y quá khát vọng được đến này một cơ hội. Tông môn có thể tại tự mình tay bên trong phát dương quang đại. Hắn Hoàng Phất Y là cái thứ nhất dẫn dắt tông môn thẳng hướng một cái khác đại lục người mở đường. Đây là một cái danh thùy tông môn tu tiên sử sách. Thậm chí tại toàn bộ Cửu Châu Ma Vực đều sẽ lưu lại một trang nổi bật. Hơn nữa chỉ cần bọn họ chuẩn bị thích đáng. Tất nhiên có thể tại kia mảnh đại lục cướp lấy đến vô số Cửu Châu Ma Vực không có tài nguyên. Thiên tài địa bảo sẽ khai sáng thuộc về ngũ sắc ma tông toàn thời đại mới. Lâm Tịch, lão đại gia, bị các ngươi thu thập đến vết thương chồng chất Dạ Khiển lúc trước cũng là như vậy tưởng. Nếu không ngươi đi nói chuyện với hắn một chút. Lâm Tịch chính là một mặt ủy khuất. Tông chủ đại nhân, cái này sự tình rõ ràng là thượng quan Mạt lại một lần nữa ác độc vu oan hãm hại a. Đã từng nàng dùng một đạo liệt không độn phù đem chính mình cấp hãm hại đến kém chút bị sư phụ giết đi. Nghe hỏi chạy đến cứu chàng Thanh Hãn. Hảo hài tử, ngươi không cần mỗi lần đều đem này chuyện lấy ra nâng lật nói rõ a, nàng làm sao biết cái gì lệnh bài. Có thể biết thượng quan Mạt này đó chuyện đều là bởi vì nàng cảm thấy đi qua lần trước liệt không độn phù vu oan hãm hại. Thanh tử câm nhất định sẽ giết chết chính mình cho nàng chút giận. Cho nên mới nói lưu miệng. Mà trên thực tế thanh tử câm thật như vậy làm. Nếu như không phải xanh ra ra cùng bạch ra ra cấp tốc chạy tới. Nàng hiện tại khả năng đã mang theo những bí mật kia binh giải đạo tiêu. Thanh Hãn. Đột nhiên rất muốn đem đường bên trên nhi tử gọi trở về đánh một trận đâu. Hoàng Phất Y nhất định là phải thất vọng. Dạ Khiển cũng là bởi vì thượng quan Mạt không bỏ ra nổi lệnh bài đưa bọn hắn trở về mới giận dữ chặt đứt thượng quan Mạt cổ tay. Mà tại kia trước đó, chú ý vẫn luôn tại Thanh Tử Lâm cùng Mặc Kình Thiên sở thủ trận kỳ gần đây. Căn bản là không có thi được qua thượng quan Mạt. Hoàng Phất Y chưa từ bỏ ý định lặng lẽ đi qua cái kia sơn động. Cẩn thận hoàn nguyên một chút kia ngày tràng cảnh, phát hiện chú ý còn thật không có nói láo. Mà thượng quan Mạt vì thế lại bị các loại hành hạ một tháng kế tiếp lúc sau. Hoàng Phất Y rốt cuộc khăng khăng một mực. Bản chương xong. Cách chương.